Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, luận giáo sư X 1 triệu loại kiểu chết. Jean Grey thong thả tỉnh lại. Không quen biết Trần nhà, sau cùng ký ức, cái kia gọi là tham lang tinh to con, dùng thuấn di năng lực đưa nàng đưa đến nơi này. Nói đến Phượng Hoàng chi lực sự tình, sau đó cặp kia kỳ quái ánh mắt liền để nàng trong giấc mộng. Jean Grey tỉnh mộng trước kia, mơ tới 20 năm trước, nàng lúc nhỏ phát hiện chính nàng trong cơ thể có một cỗ không nhận nàng khống chế, kinh khủng tựa như có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Nhỏ Jean Grey đã sợ hãi lại hiếu kỳ, đều là e ngại cỗ lực lượng kia. Lại đồng thời tại hiếu kỳ, có đôi khi có thể sử dụng cái kia cổ lực lượng cương đại, có đôi khi nhưng lại tại trong cơn ác mộng tỉnh lại, phát hiện cỗ lực lượng kia mất khống chế. Người trong nhà cũng đều cho rằng nàng bệnh, người một nhà đều tại bởi vì nàng chịu đủ bối rối. Thẳng đến có một ngày, hai cái lão đại thúc xuất hiện tại Jean Grey trước mặt, nói có thể viện trợ nàng. Hai người kia nhìn như rất quen thuộc, nhưng lại không phải cùng nhau. Đầu chọc lão đại thúc gọi là Jack Xavier, rất ôn hòa, muốn dạy bảo nhỏ Jean Grey trưởng khống lực lượng của nàng. Tóc nâu trắng, 10 phần gầy còm lão đại thúc, gọi là Eric Lehatenser, rất nhiệt tình, muốn để nhỏ Jean Grey hoàn toàn hiện ra lực lượng của nàng. Mặc dù cảm giác hai người đều không có ác ý, nhưng tóc nâu trắng đại thúc nhiệt tình ánh mắt đều là để nhỏ Jean Grey có chút theo bản năng né tránh. Nhỏ Jean Grey cuối cùng tin tưởng cũng lựa chọn đầu chọc đại thúc. Jack Xavier, Xavier thanh thiếu niên thiên phủ học viện viện trường, giáo sư X. Jean Grey lại vạn không nghĩ tới, giáo sư X căn bản không phải muốn cho nàng khống chế cỗ lực lượng kia, mà là nghĩ ngay tiếp theo nàng cùng cỗ lực lượng kia cùng một chỗ phong ấn tại sâu trong tâm linh, chỉ để lại trí nhớ của nàng, suy nghĩ của nàng, lại đưa nàng nhân cách phong ấn tại đáy lòng hắc ám nhất chỗ, cùng dã thú cùng một chỗ bị giam tiến vào lồng giam, ngăn cách ngày qua ngày, năm qua năm. Ngoại trừ vĩnh hằng hắc ám, ngoại trừ vô tận phẫn nộ, không có gì cả, tại tựa như vô tận tuế nguyệt bên trong dần dần điên cuồng. Thẳng đến có một ngày, Jean Grey tại hắc ám trong thâm uyên, thấy được một đôi mắt, một đôi hồng bảo thạch ánh mắt, trong bóng đêm, vì Jean Grey chỉ dẫn con đường, càng là bị nàng phong ấn cậy mở một đạo kẽ nứt. Để nàng lại thấy ánh mặt trời, kia là cỡ nào mỹ lệ một đôi mắt a, nếu có thể hủy, đạt được, không, hẳn là cảm ơn, không đúng, là tìm cái kia đáng chết đầu chọc. Sau đó đầu chọc liền xuất hiện ở Jean Grey trước mặt. Già đi rất nhiều, còn ngồi lên xe lăn giáo sư X, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Jean Grey trong chốc lát liền bị vô biên lửa giận tràn ngập tâm linh. Lúc này khẽ vươn tay, liền cho lão già đầu chọc tới cái hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Đầu, tứ chi, nội tạng, làn da, huyết nhục, xương cốt, an bài rõ ràng, nhìn xem giải xuống một chỗ giáo sư X ghép hình bản. Jean Grey vẫn cảm giác đến không đủ để giải tâm đầu mối hận chi vạn nhất. Hận không thể để lão hỗn đản kia sống thêm tới một lần. Lại đến một lần, sống thêm tới một lần, lại đến một lần, sau đó giáo sư X liền sống lại, xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, lại được an bài rõ ràng. Jean Grey từ bỏ lý trí, từ bỏ suy nghĩ, chỉ là bản năng điên cuồng phát tiết lửa giận cùng oán khí. Một lần lại một lần, không biết qua bao nhiêu lần. Lần này, Jean Grey lửa giận thoáng biến mất, rốt cuộc hỏi lại thấy ánh mặt trời đến nay vấn đề thứ nhất. Vì cái gì? Bởi vì hoảng sợ cùng không hiểu, bởi vì cố chấp cùng nghĩ đương nhiên, ta sai rồi, Jin, ta sai rồi, muộn, thành khẩn nói xin lỗi giáo sư X, vẫn là bị an bài cái rõ ràng, lại không biết giáo sư X nói xin lỗi bao nhiêu lần đằng sau. Jin Gray đáy lòng xuất hiện một thanh âm, không cần trách cứ giáo sư, hắn không phải biết chưa, tha thứ hắn đi, là ngươi, ngươi cái này mềm yếu phế vật, đều là ngươi. Giáo sư X tiếp tục nói xin lỗi bên trong, chỉ bất quá nói xin lỗi tần suất đang chậm rãi chậm lại. Bởi vì Jean Grey đáy lòng hai thanh âm đang không ngừng tranh cãi, càng không ngừng biện luận, nhưng là thời gian dần trôi qua, biến thành câu thông cùng giao lưu. Thời gian dần trôi qua, hai thanh âm, ngươi một câu ta một câu, biến thành một thanh âm, một câu tiếp một câu. Thời gian dần trôi qua, Jean Grey trong lòng ra đời một cái ý nghĩ, vốn là cùng một cái linh hồn, chỉ bất quá hai loại nhìn vấn đề phương pháp, hai loại thái độ, vì sao phân lẫn nhau đâu? Chúng ta vốn là một người a, chúng ta là Jean Grey. Jean Grey nhớ kỹ, mộng cuối cùng, một cỗ nhiệt tình cuồng dã hỏa diễm bên trong, ra đời một tiếng to rõ hót vang. Để nàng phá vỡ mộng cảnh, về tới hiện thực, đây cũng là chân chính ta sao? Jean Grey vươn tay, ở trước mắt lung lay mấy lần, lại nhìn chung quanh một chút, cảm giác là như vậy tươi sáng rõ ràng. Jean Grey càng là cảm giác tựa như trên linh hồn chọc áp không cánh mà bay. Tâm tình chưa bao giờ có quá như thế dễ dàng cùng thoải mái. Giống như đánh đáy lòng hiện ra một cỗ nhiệt tình. Trong thân thể cũng là tràn đầy sinh mệnh sức sống, càng là có một loại hận không thể đem hắn toàn bộ thả ra dục vọng. Phượng hoàng chi lực, nguyên lai là cái dạng này sao? Jean Grey bỗng nhiên đưa tay hư nắm, bàn tay như là ngọn đuốc, giấy lên ngọn lửa sáng ngời, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, hỏa diễm không khí chung quanh cũng bị bóp méo. Jean Grey bàn tay lại vẫn trắng noãn như ngọc, không bị thương chút nào, không giống với phổ thông hỏa diễm. Cỗ này ấy hỏa diễm như có tình cảm của mình, nhiệt tình không bị cản trở, cuồng dã không bị trói buộc, cho Jean Grey một loại có thể cháy hết thiên hạ vạn vật cảm giác. Jean Grey nhẹ nhàng vồ một cái, bóp tắt hỏa diễm, ngẩng đầu nhắm mắt, tư duy vô hạn mở rộng, tâm niệm năng lực trong nháy mắt khuếch tán mấy trăm cây em. Vẫn còn so sánh nàng dùng sóng não cường hóa dụng cụ thời gian càng thêm nhẹ nhõm. Jean Grey tinh thần lực tùy ý quét qua, liền tìm được Storm cùng Aaron, còn có cái kia làn da màu xanh đuôi dài Milton, cũng là phát hiện khoảng cách nàng hiểu rõ cây em xa. Hả, Aaron tinh thần lực, a, đúng rồi, ta không nên đối với hắn dụng tâm linh năng lực, ai? Ta vì sao lại nghĩ như vậy? Nói chung giống như không tốt lắm dáng vẻ. Quên đi đi, Jean Grey như là lúc đầu mới gặp Aaron giáo sư X. Cũng phát hiện Aaron có thể hấp thu tinh thần lực, đồng thời không cách nào bị dò xét tư duy bí mật. Nhưng Jean Grey đáy lòng giống như có một thanh âm đang nói. Không cần để ý cái kia phiền phức xú ra hỏa, khi hắn không tồn tại liền tốt. Jean Grey rất kỳ quái tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng cũng không có quá mức để ý, vẫn là lo lắng hơn Storm một ít, còn có cái kia hành thích tổng thống người, cái này mới là cần gấp nhất, cũng không phải cỡ nào quan trọng, luôn cảm giác những thứ này lục đục với nhau, chủng quần xung đột, không có ý nghĩa rất nhàm chán. Quản cái kia huyên thuyên lão già đầu chọc phát sầu không phát yêu sầu đâu. Được rồi, chuyện này liền mau để nó kết thúc. Tính cho giáo sư X một cái công đạo. Sau đó đi tìm một chút việc vui đi. Vừa vặn dung hợp hai nhân cách Jean Grey. Tư duy vẫn là hơi có chút lẫn lộn. Cuối cùng sẽ có hai loại cái nhìn đồng thời sinh ra. Sau đó lại ở giữa điều hòa một cái. Có điểm lạ cảm giác. Bất quá Jean Grey cũng đang từ từ thích ứng loại này suy nghĩ hình thức. Tin tưởng không lâu sau đó, hai nhân cách hoàn toàn dung hợp một chỗ,